Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chơi. Chị Nguyệt. Lâm Nguyệt Nguyệt ở trong phòng của mình chơi xếp gỗ, căn bản không để ý tới Sở Hạo kêu to. Không nghe thấy Lâm Nguyệt Nguyệt đáp lại, Sở Hạo liền chính mình đẩy ra cửa phòng, chuẩn bị đi vào tìm Lâm Nguyệt Nguyệt. "Chị Nguyệt, chị đang chơi xếp gỗ sao? Em cũng muốn chơi." Sở Hạo chạy vào phòng Lâm Nguyệt Nguyệt, chính là không nghĩ tới. Vừa tiến vào gian phòng, lòng bàn chân của Sở Hạo không biết như thế nào liền trượt, ngã về phía trước. Thật không may, lại vừa vặn đụng vào đống gỗ Lâm Nguyệt Nguyệt vừa xếp lên, nhất thời một dòng máu chảy ra. Sở Hạo không chịu nổi, đau đớn liền gào khóc. Mặc kệ bà có dạy, nam tử hán đại trượng phu không bao giờ được khóc. Lâm Nguyệt Nguyệt dù sao vẫn là đứa trẻ 6 tuổi, nhìn đến trường hợp đổ máu này, hiển nhiên có chút bị dọa, ngơ ngác nhìn Sở Hạo 2 phút, sau đó mới nhớ đến mình đi làm gì. Chạy vào phòng bà mẹ lấy hộp thuốc, sau đó ngồi đối diện với Sở Hạo. "Đừng khóc." Lâm Nguyệt Nguyệt nhẹ giọng quát lớn một tiếng. Đối với tiếng khóc của Sở Hạo, cô hiển nhiên cảm thấy ầm ĩ, giống như tranh cãi. "Được, chị Nguyệt, em đau." Chìa cằm, Sở Hạo đáng thương hề hề che mặt trước Lâm Nguyệt Nguyệt. "Đừng nhúc nhích." Từ trong hộp thuốc lấy ra rượu sát trùng hoa cầu. Lâm Nguyệt Nguyệt có chút ngốc, giúp Sở Hạo sát trùng vết máu ở cằm. "Đau, chị Nguyệt." "Thôi thôi." Nâng cằm lên, Sở Hạo muốn Lâm Nguyệt Nguyệt giống như Trương Thục Viên, giúp hắn thổi miệng vết thương. "Đừng ở Mỹ." "Dạ." Lau xong vết máu, Lâm Nguyệt Nguyệt lấy ra băng dán cá nhân, dán vào cho Sở Hạo. "Xong rồi." Chờ Lâm Nguyệt Nguyệt đem hộp thuốc về phòng cha mẹ, sau đó trở lại phòng mình, Sở Hạo đã quỳ rạp trên mặt đất, bắt đầu chơi xếp gỗ. Có một chút cũng không thấy bộ dạng đau đớn khóc lóc vừa rồi. Nhìn thấy Lâm Nguyệt Nguyệt đi vào, còn vui tươi hớn hở, tiếp mời cô vào chơi xếp gỗ với nó. "Chị Nguyệt, chơi xếp gỗ với em." Lần này, Lâm Nguyệt Nguyệt không có sống bình thường, không thèm nhìn Sở Hạo, mà là đi qua rồi cùng chơi với hắn. Nghĩa là cũng không cùng hắn nói chuyện. Trong phòng chỉ có thanh âm, gào to của Sở Hạo. "Chị Nguyệt, cái này xếp vào đâu?" "Xếp vào đây." "Chị Nguyệt, xem em xếp toàn thành này có được không?" "Chị Nguyệt." Nhìn miệng Sở Hạo nói không ngừng, Lâm Nguyệt Nguyệt có chút khó hiểu, vì sao hắn có thể nói nhiều như vậy. Lâm Nguyệt Nguyệt 7 tuổi, nên học tiểu học. Hôm nay là ngày đầu tiên Lâm Nguyệt Nguyệt đến trường. Lẽ ra nên sớm sang ngoài, đến trường học rồi. Nhưng bây giờ cô vẫn còn ở nhà. À không, là ở cửa nhà. "Con muốn đi đến trường cùng chị Nguyệt." Biết được Lâm Nguyệt Nguyệt hôm nay không cùng hắn đi nhà trẻ, mà là đi trường học, Sở Hạo ngăn cản ở giữa Lâm gia, sống chết không cho Lâm Nguyệt Nguyệt sang ngoài. "Hạo Hạo ngoan, con còn nhỏ, sang năm mới có thể cùng chị đi học với chị Nguyệt." "Ngoan, cho chị đi đi con." Trương Thục Viên dỗ dành. "Không cần, con cũng muốn đến trường. Con muốn ngồi một chỗ với chị Nguyệt." "Hạo Hạo ngoan, để lát nữa mẹ nuôi mang con đi mua đồ chơi siêu nhân được không?" Mắt thấy con gái đến trường bị muộn, Ngô Mỹ Lâm cũng gia nhập đội ngũ lừa gạt Sở Hạo. "Không cần siêu nhân, con muốn chị Nguyệt. Chị Nguyệt không đi nhà trẻ, con cũng không cần đi. Đứa nhỏ này, con mau tránh ra, nếu không mẹ đánh cho đấy." Trương Thục Viên uy hiếp con. "Không cho, không cho, không cho đi đâu." Sở Hạo vẻ mặt cố chấp lắc đầu. "Con... xem ra mẹ phải dạy dỗ con mới được." Trương Thục Viên thật sự rất tức giận, giơ tay lên hướng mông Sở Hạo định đánh. "Thục Viên, đừng đánh nó." Ngô Mỹ Lâm vội vàng ngăn cản Trương Thục Viên. Đúng lúc này, đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, Thủy Chung không nói được lời nào. Lâm Nhật Nguyệt đi tới bên người Sở Hạo, thân thủ dùng lực vuốt ve Sở Hạo đang ngăn ở khung cửa. "Nguyệt Nguyệt, không được đánh Hạo Hạo." Ngô Mỹ Lâm nhìn thấy động tác của con gái, muốn ngăn cản đã không còn kịp. Mà bá vương từ nhỏ Sở Hạo bị đối đãi thô bạo, bộ dáng lập tức biến thành tiểu đáng thương. "Chị Nguyệt." Hốc mắt sưng sưng, mười phần thực đáng thương. "Đừng ở Mỹ, chị đi rồi sẽ về chơi cùng em." Lâm Nguyệt Nguyệt nhẹ nhàng mà nói. "Nguyệt Nguyệt." Ngô Mỹ Lâm kinh ngạc nhìn con gái, một bên Trương Thục Viên cũng đồng dạng là vẻ mặt kinh ngạc. Lâm Nguyệt Nguyệt luôn đối với Sở Hạo là hờ hững, hôm nay lại chủ động dỗ hắn, thực tại làm cho người ta có chút ngoài dự kiến. "Thật sao? Chị Nguyệt trở về liền chơi với em." Vừa nghe đến Lâm Nguyệt Nguyệt nói muốn chơi với hắn, Sở Hạo vui vẻ nói, trong mắt còn thế nào là có ý lệ. Lâm Nguyệt Nguyệt gật gật đầu xem như trả lời. "Vậy chị Nguyệt nhớ trở về sớm một chút nha." "Mẹ, chúng ta đi thôi." "Mẹ nuôi, hẹn gặp lại." Lâm Nguyệt Nguyệt đối với Ngô Mỹ Lâm nói, đồng thời hướng Trương Thục Viên nói lời từ biệt. "Được, được, hẹn gặp lại." "Mẹ, chúng ta nhanh đi nhà trẻ, con trở về sẽ chơi với chị Nguyệt. Nhanh một chút, mẹ nuôi, hẹn gặp lại." "Được, tốt lắm." "Được, hẹn gặp lại." Hai người lớn hiển nhiên không phản ứng kịp với tình huống vừa rồi. Cũng khó trách, Hai người dỗ nửa ngày cũng không làm Sở Hạo di chuyển, mà Lâm Nhật Nguyệt chỉ nói có một câu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net